Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, người ai vậy? Trước đó vài ngày cùng Độc Vương giao chiến, hình ảnh còn rõ ràng trước mắt. Độc Vương là đệ tam hoàng, thực lực không có phát huy hoàn toàn liền có thể đem hắn áp chế. Càng không cần phải nói cái này lượn lờ ở hắc khí bên trong nam tử. Si Phong cảm thấy, thực lực của người này tuyệt đối so với Độc Vương mạnh hơn rất nhiều. Kurosawa Ichinami cũng là sợ hết hồn, vốn là cho rằng sẽ có một trận đại chiến phát sinh. Nếu như Mishima Kaze đối với Si Phong ra tay, hắn nhất định là cần giúp đỡ. Hiện nay bọn họ là một đội, cũng chính là một sợi dây thừng lên châu chấu. Bất kể như thế nào cũng là muốn ra tay giúp đỡ. Dù cho Mishima Kaze đội bạn cũng ở nơi đây, cũng không thể lùi bước kết quả Miyazaki đệ nhị hoàng ra tay. Thực tại để hắn rơi xuống nhảy một cái. Cũng may Kuro Kobe biết nặng nhẹ, không có trực tiếp động thủ. Không phải vậy liền thật sự xong. Si Phong lĩnh xong dừng chân thẻ sau, Kurosawa Ichinami mới đi tới. Ở Si Phong bên tai nói rằng, vừa mới cái kia người khủng bố là Miyazaki đệ nhị hoàng. Thực lực không thể so với đệ nhất hoàng yếu. May là hắn không có ra tay. Không phải vậy ngươi và ta cũng phiền phức. Si Phong gật gù, vỗ vỗ Kurosawa Ichinami vai hỏi. Những này thất thánh ngũ vương tinh khí lẽ nào đều như thế kém sao? Ai, lòng đất anh hùng từng cái mắt cao hơn đầu. Càng không cần phải nói tam hoàng thất thánh ngũ vương. Giống ta tinh khí tốt như vậy kỳ thực không nhiều. Cũng phải xem người, Kurosawa Ichinami thở dài nói rằng. Lòng đất anh hùng chính là như vậy. Tinh khí táo bạo vô cùng. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Cùng pro hero tố chất không thể so sánh rõ rệt, nhưng cũng có tố chất cao. Tỉ như hắn Kurosawa Ichinami, đã như vậy, ta cũng sẽ không dùng trang nhã nhặn. Những người này là tự gây phiền phức. Những kia cười ta người ta đều ghi tạc trong lòng. Đến thời điểm từng cái xin trả, Si Phong cười lạnh một tiếng. Ở hắn quan sát dưới, vừa nãy cười hắn người trong không chỉ có thất thánh người. Chính là ngũ vương đều không ít nói thật. Hiện tại ngũ vương ở trước mặt hắn liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nếu như Soto Todoroki ở đây, cũng có thể làm cũng mấy cái ngũ vương, náo nhiệt đẹp mắt không? Si Phong rời đi lòng đất anh hùng hội trường thời điểm, phát hiện Hakuyuki cũng cùng lên đến. Hakuyuki vẫn như cũ là mang theo khăn che mặt, không cho thế nhân nhìn thấy dáng dấp của nàng. Ta chỉ là không nghĩ tới tính tình của ngươi như thế trùng, ta tính khí trùng. Si Phong vui vẻ, nếu như ta tính khí tính trùng, cái kia cái gì Mishima cái gì Phong chính là cẩu tính khí. Thấy ai cũng cắn, ngươi muốn chết sao? Lúc này một thanh âm vang lên, đi theo Hakuyuki phía sau một cái nam tử đi ra. Si Phong quan sát được người này khí tức không yếu. Trên người có cỗ biển rộng khí tức, hắn là Kanagawa đệ nhị thánh Niwa Kaito. Phòng trừng cùng Mishima Kaze là đội bạn, Kurosawa Ichinami nhỏ giọng ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Si Phong xem như là phục rồi. Này từng cái tinh khí là thật sự sông a. Quay đầu nhìn về phía Hakuyuki. Hakuyuki cười cợt, được rồi, ta thừa nhận ngươi dễ tính. Si Phong lúc này mới nhìn về phía Niwa Kaito. Ngươi là cái kia cái gì ba cẩu Phong đội bạn chứ? Ngươi, Niwa Kaito vốn là muốn nổi giận, nhưng ngẫm lại đột nhiên nở nụ cười. Không sai, một tấm nhanh mồm nhanh miệng thật là lợi hại. Ta hy vọng ngươi ở bài vị giải thi đấu lên tự cầu phúc, Si Phong lạnh nhạt nói. Cút, có dũng khí. Niwa Kaito lạnh lùng chừng một chút Si Phong ba người, rời đi luôn. Hakuyuki sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Thậm chí ngay cả nàng cũng chừng, lão nương cũng không có chọc giận ngươi chứ. Niwa Kaito đi xa sau khi, Si Phong nhìn một chút dừng chân bài, đang muốn quán rượu này ở nơi nào thời điểm. Kurosawa Ichinami liền nói, hai chúng ta một cái phòng. Khách sạn gọi Daiichi Kei là hiện nay Tokyo quán rượu sang trọng nhất một trong, Sifong tỏ ra hiểu rõ. Sau đó nhìn về phía Hakuyuki hỏi, ngươi nên cũng là ở cái này khách sạn đi, nếu không cùng đi, quên đi, ta không muốn bị người thù dai, Hakuyuki sau khi nói xong liền đi. Không hề dừng lại, nữ nhân này có chút ý nghĩa a, Sifong táp đi miệng. Hakuyuki trường rất ưa nhìn, vốn là muốn phát triển một hồi quan hệ, làm sao nữ nhân này có chút làm theo ý mình. Tựa hồ sẽ không bị bất cứ sự vật gì ràng buộc như thế, vừa nãy đi chính là Watanabe đệ tử thánh chứ. Kurosawa Ichinami cười hì hì, nhìn ra Sifong ý tứ, đúng đấy. Sifong gật đầu nói, nữ nhân này có chút ý tứ, ta cảm thấy cũng là khác với tất cả mọi người. Kurosawa Ichinami cười cợt, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, gần đủ rồi. Chúng ta trước tiên đi gian phòng đi, tốt, làm Sifong đi tới Daiichi Kei khách sạn thời điểm. Mới biết cái gì gọi là xa hoa. Hắn trên địa cầu chỉ ở qua quán trọ. Đúng là ở cứng nhắc trong máy vi tính xem qua không ít khách sạn trang hoàng cái gì. Nhưng chân chính ở là chưa từng có này Daiichi Kei khách sạn có chừng hơn 100 tầng độ cao. Bọn họ chỗ ở gian phòng ở 90 tầng. Từ tầng thứ nhất đi tới muốn 5, 6 phút, này vẫn là thang máy rất nhanh, điều kiện tiên quyết đến cửa tiệm rượu sau không cần dùng thẻ. Trực tiếp quét mặt phân biệt, trước ở Tokyo lòng đất anh hùng hội trang lĩnh dừng chân thẻ chỉ có điều là một cái đăng ký bài mà. Thôi, chân chính từ lâu ở Daiichi Kei khách sạn đăng ký qua vốn là Sifong còn tưởng rằng là loại kia tiêu. Xong giường. Kết quả sau khi tiến vào mới phát hiện, trong này lại có hai cái căn phòng độc lập, bể nhà bếp cái gì đều có. Toàn bộ đều là độc lập, Kurosawa Ichinami hiển nhiên từng trải qua hoàn cảnh này. Không có quá nhiều kinh ngạc, cùng Sifong lên tiếng chào hỏi liền trở về phòng của mình. Nói là buổi chiều muốn ngủ một giấc, Sifong cũng không để ý. Trở lại chính mình căn phòng độc lập sau sẽ đóng cửa lên. Sau đó lợi dụng không khí thao túng đem trong bồn tắm vi khuẩn toàn bộ giết chết. Còn có những kia không có dọn dẹp sạch sẽ góc chết toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ không khí thao túng. Chính là điểm ấy được. Không nhiễm một hạt bụi thanh lý xong bể sau Sifong mở ra vòi nước. Nước nóng nhanh chóng ở trong ao tích góp lên. Gian phòng trên ban công còn có hoa quả bàn. Sifong nằm ở trên ghế bắt đầu ăn. Cảm giác phi thường thích ý làm nước nhanh mãn ao thời điểm. Sifong bỏ đi trên người y vật, tiến vào ao bên trong hưởng thụ này ung dung một khắc. Ai biết, sau một khắc hắn trong nháy mắt sờn cả tóc gáy lên, khe nằm. Người ai vậy? Sifong lập tức che chính mình hạ thân. Ở trước mặt của hắn lại xuất hiện một người phụ nữ. Giờ khắc này chính đứng ở bể phía trên nhìn hắn, nữ nhân này ăn mặc một thân màu tím trang phục. Vóc người tốt vô cùng, tiền đột hậu kiều, liền ngay cả son môi đều là màu tím. Điều này làm cho Sifong cảm thấy nàng mất đi vẻ đẹp. Tuy rằng mặt hình ngũ quan cũng không sai, nhưng Sifong không làm sao có hứng nổi. Chủ yếu nhất một điểm, cô gái này làm sao xuất hiện ở trong phòng của hắn. Ngươi là thất thánh vẫn là ngũ vương? Nữ tử không hề trả lời Sifong lời, mà là phản hỏi một câu, may là Sifong phản ứng nhanh. Trên mặt đã sớm bị không khí mơ hồ giáng dấp. Chỉ có điều Sifong không biết nữ nhân này trước có hay không nhìn rõ ràng dung mạo của hắn. Ngươi xuất hiện ở bên trong gian phòng của ta, chẳng lẽ không nên trả lời vấn đề ta hỏi trước đã sao? Sifong ngữ khí có chút lạnh xuống, tình huống như thế hắn hoàn toàn có thể ra tay đem nữ nhân này cho chế phục, há? Cái kia thật không tiện, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi Bakunana. Bakunana lộ ra một cái mỉm cười mê người. Nhưng Sifong cũng không cảm thấy có mê người biết bao, trái lại cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy, bạn đang nghe radio.